Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847. Đệ 2847 chương lại đến lại như thế nào? Mặt khác mấy người cũng cảm thấy năm tên thần đế quá đồ ăn. Bọn họ đều nương lĩnh ngộ quả thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Nhưng nếu gặp được nhân tộc, hải tộc cùng hồn tộc thần đế cao tầng, tuyệt đối không có khả năng như là hôm nay như vậy dễ dàng kiềm chế. Đương nhiên, đại ma vương độc trùng độc vật cùng ám thực cũng không không thể không. Ngô Thanh Thiển cười cười, này đó thần đế tu vi tất cả đều là dùng cô đọng ra tới nào đó linh vật cùng đặc thù công pháp mạnh. Mẽ tăng lên lên, cho nên so với chân chính lĩnh ngộ thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh thần đế vẫn là kém một mảng lớn. Cũng đúng, bất quá lại nói như thế nào bọn họ cũng là vĩnh hằng thần đế tu vi. Gặp được bình thường niết bàn cảnh đỉnh tu vi người đều vẫn là thực dễ dàng đối phó, Nam Cung Băng. Dừng một chút tiếp tục nói, cũng không biết bọn họ là người nào. Cư nhiên trà trộn vào thần tới đảo ngắt lấy tài nguyên, bọn họ phía trước cũng là mười mấy cá nhân. Kiềm chế một cái, nếu không nếu là đơn độc hai ba cái gặp được chẳng sợ trong đó một người thần đế. Cũng là bị nhẹ nhàng bắt kết cục, so với đại ma vương người tới, bọn họ lần này mới chân chính phát hiện chênh lệch ở địa phương nào. Bọn họ chính là Loan Hân sau lưng chủ đạo thế lực. Thần đế số lượng là chế tạo ra tới, mặt khác đứng đầu thế lực vô pháp đánh đồng, Ngô Thanh Thiển biết cái kia thế lực mạnh nhất vẫn là. Loại này có thể mạnh mẽ tăng lên thực lực năng lực. Chỉ là còn hảo muốn đem niết bàn cảnh người tăng lên tới vĩnh hằng cảnh yêu cầu bắt được tài liệu. Thực chân quý khó tìm, nếu không kia thần bí quân đoàn thế lực vĩnh hằng thần đế tùy tiện thả ra chính là một đống mới. Càng đáng sợ, này đó niết bàn cảnh tu vi người, cảnh giới cũng là mạnh mẽ tăng lên đi lên sao. Hoàng Phổ Khiếu sắc mặt ngưng trọng chỉ đã hôn mê tê liệt ngã xuống trên mặt đất mấy người. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, từ bọn họ chiến lực cùng khí tức đi lên xem hẳn là kia thần bí thế lực quân đoàn không đơn thuần. Chỉ là chỉ bồi dưỡng vĩnh hằng thần đế. Còn bồi dưỡng ra không ít niết bàn cảnh cùng thiên linh cảnh tu vi người. Đại quân tổng thể thực lực rất mạnh, trở về lúc sau chúng ta có thể đem chuyện này bẩm báo cấp thống soái sao? Nam Cung Băng cảm thấy này đó thần bí thế lực hẳn là khiến cho nhân tộc độ cao coi trọng. Ngô Thanh Thiển cười nói, các ngươi trở về lúc sau đề cũng không sao. Có thể khiến cho bọn họ coi trọng tự nhiên là tốt nhất, các nàng thân phận lệnh bài thượng đều có. Thực văn cấm chế, nhưng là lại muốn gặp được hải tộc cùng hồn tộc khi mới có thể tự động kích phát. Nhân tộc cao tầng mới có thể quan khán đến phát sinh tình cảnh hình ảnh. Đây cũng là vì phòng ngừa tiến vào thần tới đảo người trong lúc vô ý đụng tới cái gì đại cơ duyên. Liền sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài. Bảo lưu lại nhân tộc bên này cá nhân riêng tư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không biết kia vài tên thần đế còn có thể hay không đuổi theo, Nam Cung Băng hỏi. Ngô Thanh Thiển không sao cả nói. Đi về trước đi, bọn họ muốn đuổi theo càng tốt. Tất cả mọi người đều có thể cùng vĩnh hằng thần đế luyện luyện tập lĩnh ngộ sẽ càng sâu, nghe nàng. Nói như vậy, nguyên bản còn có chút khẩn trương Nam Cung Băng đám người không khỏi bật cười. Đúng vậy, đối phương đều bị bọn họ đánh chạy, lại đến lại như thế nào? Lần này đại ma vương chính là liền bảy màu thần lằn vương đô không có thả ra. Nếu không kia năm tên thần đế sẽ càng chật vật, Thanh Thiền, người phía trước vì sao không bỏ ra bảy màu thần lằn vương ra tới đổ bọn họ trở về lộ? Hiên Viên Lan tò mò hỏi, Ngô Thanh Thiển cười giải thích, ta phát hiện bọn họ trên người đều đeo đặc thù không gian truyền tống phù. Nếu gặp được nguy hiểm chỉ cần kích phát liền sẽ tự động truyền tống đã đến khi sáng lập ra kia. Phiến trong không gian, cho nên trừ phi có nắm chắc có thể đánh chết bọn họ. Nếu không thả ra chặn lại cũng là uổng phí, bảy màu thần lằn vương lâm vào ngủ say. Ngô Thanh Thiển không có nắm chắc có thể đánh chết 5 người liền không có đánh thức nó. Hết chương.